Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, hài hòa ký túc xá. Tần Phi cùng Tạo Ảnh cơm nước xong xuôi, liền trực tiếp về túc xá. Chuẩn bị tách ra thời điểm, Tạo Ảnh nói một câu: "Cho ngươi học tập tư liệu, ngươi phải xem a, ta thế nhưng là mỗi cái tuần lễ muốn kiểm tra thí điểm một lần. Nho nhỏ ta quất ngươi a, oa. Hơi sợ a, làm sao có chút trở lại sơ trung cảm giác. Yên tâm đi, ta nào dám cô phụ ngươi tha thiết kỳ vọng a." Tần Phi nhớ tới sơ trung Tạo Ảnh cho mình giúp đỡ người nghèo thời gian, thật sự là hoài niệm. Hừ, đi rồi, bye bye. Tần Phi trở lại ký túc xá, người đều tại, cơ hồ đều không ngủ. Trò chuyện đâu, mới mẻ xuất hiện thành tích, nhất định phải tâm sự. Tần Phi, ngươi rốt cục trở về a, chúng ta tới hợp cái ảnh. Chúng ta âm hưởng nam thần Hoàng Diệc Phi kêu gọi Tần Phi cùng Uy Nhĩ. Làm sao vậy? Là không phải là bởi vì ta lịch sử quá lợi hại, đối ta có chút sùng bái? Tần Phi có chút tung bay. Chúng ta đã được xưng là 406 ba ngốc. Chụp ảnh chung lưu niệm một cái, Hoàng Diệc Phi bổ sung nói ra. Đậu xanh rau muống, tình huống như thế nào? Tần Phi có chút mộng bức. Ba người các ngươi là chúng ta ký túc xá kém cỏi nhất, cho nên vừa mới đi qua tổ chức thảo luận, cho ba người các ngươi một cái vang dội ngoại hiệu. 406 ba ngốc. Tần Phi, ngươi là đại ngốc. Ha ha, Vương Kiệt Quan rất có lễ phép giải thích một chút. Quá phận a, ta như thế nào là đại choáng váng? Các ngươi gặp qua lịch sử mắc điểm đồ đần sao? Tần Phi không thể tiếp nhận ác tâm như vậy xưng hào. Nhất định phải vì chính mình tôn nghiêm mà chiến. Ngươi cái này có tác dụng quái gì a? Tạ Đông Qua lên tiếng. Cái này Đông Qua thành tích cũng là vượt quá Tần Phi ngoài ý liệu. Bình thường nhìn chậm chậm rãi, vậy đi theo Đường Uy Nhĩ đi suốt đêm, nhưng là hắn thành tích căn bản vốn không kém, vậy thi được trong lớp hạng 8, với lại ngữ văn thành tích còn phi thường tốt, 138 phân, cơ hồ có thể sánh vai Tăng Tử Ngưu tồn tại. Thật chẳng lẽ là chậm công ra việc tinh tế? Tần Phi là phi thường không hiểu a. Ngưu ca, ngươi đến phân xử thử, ta ngốc hay không ngốc? Tần Phi không phục, kêu một cái lại tại nhìn tác phẩm nổi tiếng, tựa như là Ngũ Lao Động vừa cầm về quyển kia, Tinh Bình Mai. Tay chân thật nhanh a, xác thực cố gắng ngốc. Người cho rằng hiện giai đoạn ngươi không nên tốn quá nhiều thời gian tại lịch sử chính trị trên, địa lý mặt, kỳ thật chủ yếu ngươi bình thường hảo hảo nghe giảng bài, coi như không lưng cũng có thể cầm hơn 90 phân. Ngươi đọc được quen như vậy ngược lại lãng phí rất nhiều thời gian. Từ ích lợi đến xem, cũng không đáng. Tăng Tử Ngưu phân tích đến đạo lý rõ ràng. Ai trộm ta ta bột giạt, mẹ trứng, thẳng thắn sẽ khoan hồng a. Lần thứ hai, Ngũ Lao Động thành công đem mọi người chú ý lực rời đi. Đoán chừng là Đông Qua dùng để gội đầu đi. Cái này bức đều không mua qua gội đầu nước. Hoàng Tâm Dã Xá trưởng lên tiếng. Sao sao ngươi, ta sữa tắm là tẩy mộc hợp nhất. Ta không cần mua gội đầu nước, không hiểu chớ ép bức a. Tạ Đông Qua không phục. Đó nhất định là Uy Nhĩ, mỗi sáng sớm đều muốn đứng lên giặt quần áo lót, bao nhiêu bột giặt đều không đủ hắn dùng a. Phù An Địch cũng muốn chen một câu. Đậu xanh rau muống, ta giặt quần áo xưa nay không thả bột giặt, cái này nồi ta không lưng a. Chơi game Uy Nhĩ vậy trách móc lên. Xác thực hắn quần áo xưa nay không nghiêm túc tẩy, hoặc là đều là cuối tuần mang về nhà dùng máy giặt tẩy. Ngũ lão đại, có thể là chuột ăn vụng. Ta ban đêm đi tiểu đều nhìn thấy con chuột. Dương Thượng Tùng rất chính kinh nói ra. Chuột ra bột giặt, lão đại cũng bị nói mộng bức. Kỳ thật chân chính trộm bột giặt người, giờ phút này đều không dám nói chuyện, làm bộ không có việc gì tại gửi nhắn tin đâu. Về phần là ai, sau này hãy nói a. Có người kiểm tra phòng. Ngoài cửa sổ lại xuất hiện lão Mạc Tấm kia nôn mửa mặt. Ký túc xá lập tức an tĩnh lại. Tần Phi bỏ lên giường, cất kỹ Tạo Ảnh cho học tập tư liệu, dự định chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên điện thoại thu vào một đoạn tin nhắn, là 3637. Gia hỏa này có đoạn thời gian không có xuất hiện, Tần Phi còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa nha. 3637, Tần Phi đồng học. Chúc mừng thu hoạch được toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Ai xem ra ta cái này ảnh nút là không phát ra được đi à. Tốt đáng tiếc, Tần Phi, ngươi muốn phát vẫn là có thể phát. Không cần kiềm chế mình. 3637, khó mà làm được. Tiện nghi ngươi, Tần Phi, có thể hay không vay tiêu phí rồi? 3637, ngươi vay. Vậy ngươi đem cái gì thế chấp cho ta? Tần Phi, ta cái này thuần khiết không tì vết thân thể được hay không rồi? 3637, ta cần phải không dậy. Nổi, Tần Phi, cái kia không có biện pháp. 3637, ta cố mà làm cho ngươi phát nửa thân chiếu a, Tần Phi. Rửa mắt mà đợi, rất người nhanh nhẹn cơ vang lên. Quả nhiên là một chương hình ảnh. Bất quá còn phải đợi download. Download tốc độ có chút chậm a. Cái này tháng lưu lượng vậy không đủ dùng. Mẹ nó ngẫm lại, nay thiên tài 10 tháng số 8. Khó qua, nhưng là vì thấy chân dung. Không thèm đếm xỉa, cuối cùng để download hoàn tất. Mẹ nó, đây là nửa người chiếu. Đây là em gái ngươi nửa người chiếu a. Cũng chỉ có hai cái chân. Với lại xuyên qua cái đại quần dài. Cái gì cũng nhìn không ra đến. Chơi ta đây. Bất quá chân này. Tráng kiện rắn chắc. Làm sao có điểm giống nam a. Không có chút nào tinh tế. Không phải Tần Phi ưa thích loại hình. Gặp lại. Buổi trưa ăn. Tần Phi nói thẳng gặp lại. Lãng phí lưu lạc. Từ nay về sau. Tần Phi liền gần như không cùng nàng tán gẫu. Liền là như thế chân thực. Cao nhất lớp 8. Nữ sinh ký túc xá. Lúc này vẫn là náo nhiệt thảo luận. Lục Uyển Nhi ôm lấy một cái gối từ lên giường treo đầu cùng Ngô Thổ Lệ đối thoại. Lộ ra trắng bóng một mảnh. Nàng ưa thích nói như vậy. Nói là có thể giảm béo. Có trợ giúp tiêu hóa. Thật là loại người gì cũng có. Ngô Thổ Lệ. Cái kia Tăng Tử Nghiêu. Gầy trơ xương. Bình thường vô thanh vô tức. Không nghĩ tới lợi hại như vậy a, Bạch Dục Tú. Thổ Lệ đồng học, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Người gầy mới lợi hại. Mập mạp cơ bản ngắn nhỏ bất lực. Hư đến không được. Cái này Bạch Dục Tú cùng mấy vị đồng học quen về sau. Ưa thích lái xe. Ngô Thổ Lệ. Tú, ta biết ngươi duyệt nam vô số. Nhưng là ta nói không phải cái này. Xấu hổ hay không? Lục Uyển Nhi. Ha ha. Thổ Lệ. Ngươi tống tống không tệ a. Toàn lớp thứ hai. Lại đẹp trai lại có thể đánh. Ngươi cũng không cần thèm người khác. Lục Uyển Nhi nói đến đương nhiên là Dương Thượng Tống. Hai vị này lần trước hẹn hò bị bắt. Hiện tại cũng thành đại gia trêu chọc trọng điểm. Thời còn học sinh. Lời đàm tiếu. Chỉ có ngươi có một tơ một hào cử động. Liền có bị phóng đại vô số lần. Căn bản là không có cách tránh cho. Đây cũng là đại gia thận trọng từ lời nói đến việc làm nguyên nhân. Đi chết. Ai tống tống a, hắn lại không thích ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Thổ Lệ người này không có cái gì tự tin. Tự ti cực kỳ, toàn bởi vì chính mình cái kia không ngay ngắn đủ răng. A, vậy ngươi ý tứ liền là ưa thích hắn rồi. Chấm ngoặc kép, Lục Uyển Nhi tốt muốn biết cái gì. Vui vẻ lắc đầu, lắc qua lắc lại, làm rơi xuống hai viên thịt bắt đầu lay động. Tựa hồ muốn thoát ly sức hút trái đất miêu tả sinh động. Cái kiêu Uyển Nhi ngươi ưa thích ai vậy? Hoàng Tâm Dã à? Ta nhìn hắn đối ngươi cố gắng si tình. Có bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Ngô Thổ Lệ đảo khách thành chủ. Không không không. Ta không thích bá đạo tổng giám đốc. Ta muốn tìm một cái nhẹ nhàng một chút nghe lời. Uyển Nhi cười đắc ý. Uyển Nhi, Tần Phi không tệ a, ôn nhu rất a, liền là quá phế đi điểm. Chúng ta Hoàng Hồng Lục mở miệng. Tần Phi a, ta cũng không dám cùng chúng ta Ngô Tĩnh đoạt a. Ha ha, Lục Uyển Nhi đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Tĩnh. Đi chết, ta lúc nào nói ta thích Tần Phi. Uyển Nhi ngươi không muốn tìm chết. Ngô Tĩnh giữa trưa lại không về nhà. Tại ký túc xá đi ngủ. Ngô Tĩnh, vậy ngươi La Ba cùng Tần Phi chọn một đi. Chúng ta đều biết, vạn giao vậy cắm đầy miệng. Một cái phế, một cái lăng. Xác thực khó chọn a, vậy ta lựa chọn đi chết được không? Ngô Tĩnh cái này khẩu thị tâm phi nữ. Nhân, Các ngươi nói Tang Tử Ngưu hội thích gì dạng người đâu? Lại Trình Quyên từ nhà vệ sinh đi ra, khoác đầu tán phát, giống một nữ quỷ. Quyên Nhi, ngươi ưa thích Tang Tử Ngưu à? Ngươi không là ưa thích Đường Uy Nhĩ sao? Bạch Dục Tú có chút hiếu kỳ. Dù sao nàng và Đường Uy Nhĩ từng có một đoạn quá khứ. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là Tang Tử Ngưu đáng tin cậy điểm. Đường Uy Nhĩ trong nhà có tiền không dùng, hắn như thế ưa thích chơi game, về sau liền còn chưa nhất định. Cái này Lại Trình Quyên nghĩ đến vẫn rất xa. Bất quá theo ta thấy, cái này Tang Tử Ngưu tựa như là lãnh cảm, ha ha. Lục Uyển Nhi nói ra. Ha ha, Uyển Nhi ngươi thật là xấu. Chấm ngoặc kép, nếu không để Tú mà đi vẩy một cái hắn đi, liền biết, còn không có chúng ta Bạch Dục Tú không chiếm được nam nhân. Vậy còn không có nam nhân có thể cự tuyệt Bạch Dục Tú. Vạn Giao đề một cái đề nghị, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Bất quá hắn loại nam nhân này, không quá đáng giá, phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực nhiều lắm, với lại ích lợi không nhiều. Không có chút nào kích thích, ta liền không tai họa tổ quốc đóa hoa. Bạch Dục Tú lại là nói lời kinh người. Nàng bây giờ nói yêu đương đều là nói chuyện làm ăn, không có ích lợi kiên quyết không nói. Tú, ngươi bây giờ là ngàn người chỉ trỏ, ngươi liền không sợ người khác nói ngươi là kỹ nữ sao? Lại Trình Quyên ngược lại là miệng thẳng, tâm nhanh, tuyệt không sợ Bạch Dục Tú sinh khí. Cũng chỉ có nàng dám nói thế với. Nói liền nói thôi, ta vui vẻ là được rồi. Bọn họ đều là không chiếm được bồ đào nói bồ đào chua. Ngươi nhìn ta cái này một giường lễ vật, còn không phải cái này nhóm nói nam nhân ta đưa. Nam nhân A, Tú, ngươi là thật Tú, xuất sắc hoa tới, ta tam quan muốn sụp. Ai, ta vẫn là đi học cho giỏi đi. Nam nhân không thích hợp ta, không có có nam nhân, chúng ta cũng có thể rất vui vẻ. Trần Tử Hà, đến ôm một cái, nữ sinh ký túc xá một trận sung sướng. Tần Phi nghe nói nữ nhân đều là ưa thích lục đục với nhau. Mỗi một nữ sinh ký túc xá đều là một cái sau quan. Mỗi ngày đều muốn lên diễn cung đấu kịch mà. Không nghĩ tới túc xá này vẫn rất hài hòa mà. Thật sự là không hợp lý. Có lẽ đây chỉ là một góc của băng sơn A. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.